cô biểu hiện rõ ràng vậy sao? Cô rất hoài nghi, khuôn mặt cô có đúng là rất giống bộ dạng người cô gái đang yêu say đắm hay không? Cô không khỏi lấy tay sờ mặt mình, đừng có mất mặt như thế được không? Cố Kế Đông có lẽ cảm thấy vẻ mặt này của cô trêu đùa rất thú vị, liền ngồi xuống. Anh ba của cậu là vì công việc. Còn cô rất muốn làm một người phụ nữ rộng lượng, không muốn cản bước tiến của chồng. Nghĩ như vậy, lòng cô thật sự được cân bằng. Cố Kế Đông che miệng cười thầm. Dương Cẩm Ngưng không khỏi trừng mắt với con người này, sao lại dám có biểu hiện khinh thường cô như thế? Thật ra, anh ba đi rồi chị dâu, không phải chị cũng có chân sao? Cố Kế Đông nhẹ nhàng cười. Cho nên tôi cũng có thể chủ động đi tìm anh ấy. Cô lập tức nổi hứng. Đúng vậy, Cố Thừa Đông cũng không cấm cô đến, cô vì sao phải ở nhà chịu dày vò chứ? Sao cô không sớm nghĩ đến vậy? Còn có thể thuận tiện đi du lịch thật tốt, cô đúng là trở nên ngốc rồi, việc ấy cũng nghĩ không ra. Em cũng không có nói như vậy. Cố Kế Đông nhún vai, coi như em chưa nói gì. Nói xong, anh ta đứng lên nhàn nhã đi. Dương Cẩm Ngưng nhìn bóng lưng Cố Kế Đông, nhổ một cây cỏ trên đất ném về phía anh ta. Cái gì mà coi như chưa nói chứ, nói hết ra rồi còn gì nữa, đương nhiên cô nghĩ cái đề nghị ấy cũng tốt. Nói là làm chính là tác phong hành sự của Dương Cẩm Ngưng. Cô cầm lấy điện thoại gọi điện hỏi thăm Cố Thừa Đông hiện tại đang ở khách sạn nào, tất cả đều sắp xếp xong, cô liền đi mua vé máy bay. Nghĩ đến phản ứng giật mình của anh khi cô đột nhiên bay đến, cô vô cùng hưng phấn. Chỉ là trước khi Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đi, xảy ra chút chuyện nhỏ. Cố lão gia liên tục ho khan, cô không nhịn được đi đến hỏi. Ông nội, ông làm sao vậy? Cô liên tục vỗ nhẹ lưng ông. Lão gia cất chiếc khăn đi, không cho Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy. Không có gì, Đê ừng lo lắng. Đi bệnh viện xem, cháu đưa ông đi. Lão gia lắc đầu, ý bảo cô đưa ông về phòng là tốt rồi. Bệnh cũ, mấy đứa cũng đừng lo lắng quá nha. Đầu nhà ngươi, hai vợ chồng sống tốt với nhau là ông đã thỏa mãn rồi. Sẽ như vậy mà, lão gia nhìn cô, mang theo chút hài lòng. Dương Cẩm Ngưng nói nên gọi bác sĩ tư nhân đến, lão gia không chịu, chỉ nói thân thể của ông chính ông biết rõ. Sau khi thu xếp tốt cho lão gia, Dương Cẩm Ngưng nghĩ có chút kỳ lạ nhưng cũng không thể nói rõ rốt cuộc ở đâu. Khi cô vừa đi khỏi, Cố lão gia liền gọi điện kêu Cố Kế Đông đi vào. Chuyện này có phải sự thật hay không? Thấy Cố Kế Đông im lặng không nói, đáy lòng ông càng hoang vắng, từ đáy lòng đã nhận định rõ sự việc, đôi mắt ông nhắm lại hồi lâu sau, lại bắt đầu ho dữ dội. Trời ơi, lại chuyện gì thế này, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.